Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1657, Phạm Ta Hoa quốc người. Ăn xong lau sạch, một tên cũng không để lại. Tại bộ phương xông ra thông thiên giáo chủ chỗ dựng lên kiếm trận thời điểm. Những cái kia lít nha lít nhít hồn ma, liền phảng phất tìm kiếm được mục tiêu. Chen chúc hướng phía bộ phương đánh tới. Chiến cơ treo ở trên không. Từ trên hướng xuống nhìn. Một màn này không bình thường rung động. Những cái kia lít nha lít nhít hồn ma. Phảng phất như là một đống con kiến tìm tới một cái bánh bao. Chồng chất đi lên. Để cho người ta dùng mình. Bất quá. Càng khiến người ta rung động là. Những hồn ma đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Trong nháy mắt bốc cháy lên. Phảng phất là dây dẫn nổ giống như hỏa diễm lan tràn ra, bao trùm đến sở hữu hồn trên ma thân, đem những này hồn ma liên miên đốt cháy, liên miên vẫn lạc, mà dẫn đến đây hết thảy, chỉ là một khối đậu hũ thối. Phát sinh cái gì? Dương Tiễn chấn kinh, thông thiên giáo chủ chấn kinh, người nước hoa dân chấn kinh, toàn thế giới mọi người đều chấn kinh. Một khối đậu hũ thối. Diệt chỉ ít mấy trăm vạn hồn ma. Đậu hũ thối như thế ra sức a. Nguyên lai đậu hũ thối là những này hồn ma khắc tinh. Ta thiên, tất cả mọi người là sôi trào lên, đặc biệt là người nước hoa. Này mùi thối ngút trời đậu hũ thối, nguyên lai có thể khắc chế những này hồn ma, quả thực là trong trời đông giá rét một mồi lửa, cho bọn hắn mang đến hy vọng. Trong lúc nhất thời, Hoa Quốc sôi trào. Hoa Quốc các đại phố lớn ngõ nhỏ trong, bán đậu hũ thối sạp hàng trong nháy mắt bị vây quanh. Sở hữu đậu hũ thối đều bị quét sạch sành xanh. Tại thời khắc này, đậu hũ thối cũng là tín ngưỡng. Mấy cái tôn hồn chủ còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ vươn tay, bắt được một khối đậu hũ thối. Một cỗ mùi thơm quanh quẩn mà đến, để bọn hắn ánh mắt đều là co rụt lại. Mùi thơm này quanh quẩn đậu hũ thối. Đối với bọn hắn hồn ma mà nói, thật sự là quá dụ hoặc. Tham lam hồn chủ đôi mắt ngưng tụ. Bọn họ thân là hồn chủ, đối đậu hũ thối sức chống cự cường hãn một số. Ngón tay hắn bỗng nhiên một đuổi, nhất thời nghiền nát này đậu hũ thối. Phát hiện đậu hũ thối trong một đóa tia lửa. Ngọn lửa này chính là dẫn đến hồn ma hết thảy bị đốt cháy kẻ cầm đầu. Nên nhân loại chết. Tham lam hồn chủ bạo uống. Oanh, nhưng mà, hắn tiếng giống còn chưa kết thúc. Một tiếng vang thật lớn. Này nằm tại kiệu tử bên trên. Không nhúc nhích lười biếng hồn chủ nhất thời bị oanh nhập hãn hải trong. Còn lại ba tôn hồn chủ đều là ngốc trệ ở. Cái này, phát sinh cái gì? Khiêng kiệu mấy cái tôn số thứ tự hồn ma. Tại thời khắc này, cũng là bỗng nhiên dữ tợn. Bọn họ gào thét hướng phía bộ phương bay đi. Mà bộ phương đối diện với mấy cái này số thứ tự hồn ma, lại là hời hợt, bây giờ hắn, thực lực đã sớm xa không phải dĩ vãng. Tâm niệm nhất động, thần hỏa tung bay, từng đóa hỏa diễm liên hoa tại hắn thân thể chung quanh nở rộ. Cong ngón búng ra, hỏa liên nhao nhao bắn ra mà ra, đánh thẳng tới số thứ tự hồn ma, chính là tại thần hỏa đốt cháy dưới, thân thể hóa thành hư vô. Bọn họ hồn ma thể đều là không có dãy giụa đi ra. Chính là trực tiếp bị đốt diệt. Dung hợp nhân tộc tân hỏa thần hỏa. Đối với hồn ma, càng phát ra khắc chế. Nơi xa, bạo thực hồn chủ, tham lam hồn chủ, ghen ghét hồn chủ đều là đồng thời nộ khí tăng vọt. Bộ phương cường thế, chọc giận bọn họ. Thông thiên giáo chủ nhìn lấy bộ phương ác liệt như vậy. Nhìn lấy bốn phía trong hư không. Không ngừng vẫn lạc hồn ma, nhất thời cười to không thôi. Thoải mái, đường dành cho người đi bộ bạn. Thoải mái a, thông thiên giáo chủ cước đạp thất tinh, về sau phóng lên tận trời. Tay niết kiếm chỉ, trong nháy mắt quét ngang. Một đạo kiếm khí vắt ngang mà qua, vô số hồn ma tại hắn một kiếm này dưới, bị rào sát thành mảnh vỡ. Bộ phương cường thế, nhượng thông thiên giáo chủ áp lực giảm mạnh. Tôn, muốn thịt kho tàu. Ha ha ha, thông thiên giáo chủ sau lưng. Bốn thanh kiếm hoành không mà lên. Không ngừng xoay tròn. vô số hồn ma bị chém giết. Dương Tiễn nắm tam tiêm lưỡng nhận đao, trên trán mắt dọc cũng là bỗng nhiên ngưng tụ, thật mạnh, đường dành cho người đi bộ hữu hảo mạnh, ta máu trong cơ thể đều sôi trào. Dương Tiễn nói, sau một khắc, nắm hao thiên khuyền, xông ra kiếm trận, xông vào hồn ma trong đám, bắt đầu đại sát tứ phương. Hắn không có bộ phương loại kia thông chi cấp bậc lực lượng. Bất quá, thân là chuẩn tiên đế, hắn thực lực thậm chí có thể chạm tiên đế. Hắn chính là tiên đình nhị lang thần, bị rất nhiều tiên thần xưng là tiểu thánh tồn tại. Tự nhiên có nó mạnh mẽ chỗ. Ông, tam tiêm lưỡng nhận đao xoay tròn, quét ngang mà ra, đao khí tung hoành, vô số hồn ma tại hắn một đao kia hạ bị xoắn nát. Hắn cùng nhất tôn số thứ tự hồn ma đại chiến, chiến đến trời đất mù mịt, sau cùng chém xuống cái này hồn ma đầu lâu, máu tươi vẩy vào hắn trên khải giáp, lộ ra hắn càng phát ra uy phong. Hao thiên khuyển, đi ngươi. Dương Tiễn nắm tam tiêm lưỡng nhận đao, mắt dọc bỗng nhiên mở lớn, trong miệng quát, hao thiên khuyển thân thể biến lớn, phát ra một tiếng trầm thấp chó sủa. Hóa thành hắc quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Móng vuốt cào động, bổ nhào vào nhất tôn số thứ tự hồn ma trên mặt. Không ngừng mà cào động, cào ra vô số vết cào. Về sau, tam tiêm lưỡng nhận đau thấu thể mà qua. Oanh, nước biển nổ tung, một cái cự đại tràn đầy nhấp nhô thịt mỡ thủ trưởng đánh ra. Trong nháy mắt đem bộ phương cho vỗ vào. Oanh một tiếng vang thật lớn, lười biếng hồn chủ. Hóa thành vạn trượng thân thể, từ trong nước biển vọt lên, này trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Vì cái gì đem ta đá xuống kiệu tử? Lười biếng hồn chủ gầm thét, song trưởng bỗng nhiên va chạm nhau, muốn đem bên trong bộ phương cho đập thành thịt vụn. Bất quá, lười biếng hồn chủ ánh mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, bàn tay hắn, thế mà bị một đạo ánh đao chém qua. Trong nháy mắt vỡ nát thành lít nha lít nhít khối vụn. Nhất đao dưới, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đao. Bất quá, lười biếng hồn chủ thân là hồn chủ, sao sao một trận nhúc nhích, bị chém đứt hai tay chính là lại lần nữa sinh trưởng mà ra. Hắn cầm bốc lên quyền đầu, nhất quyền hướng phía trong hư không nắm lấy long cốt thái đao bộ phương đập tới. Bộ phương lông mày nhướn lên, thao thiết cánh tay lắc một cái. Âm dương nhị khí lưu truyền, bỗng nhiên hướng phía một quyền kia cũng là vung đi lên. Oanh, hai quyền va chạm, lười biếng hồn chủ nhất thời bị nện vào hải dương trong. Toàn thân thịt mỡ tại rung động không ngừng, mà thông thiên giáo chủ cũng là trong nháy mắt mà tới. Bỗng nhiên bổ đao, chu tiên tứ kiếm rơi xuống. Này lười biếng hồn chủ, nhất thời bị cắt thành vô số khối vụn. Ba vị hồn chủ cũng đồng thời xuất thủ, cùng bộ phương còn có thông thiên giáo chủ giết cùng một chỗ. Lười biếng hồn chủ khôi phục bộ dáng, thịt co lại một vòng. Hắn bỗng nhiên không muốn đánh, dự định đào tẩu, thế nhưng là, vừa mới quay người, liền bị tối sầm nồi vung ở trên mặt, thân thể trên không trung, không bị khống chế, ngập trời hắc khí bao phủ thiên khung hãn hải, một tiếng ầm vang. Nước biển nổ tung, hãn hải từ đó, một phân thành hai, nhất đao bỗng nhiên chém xuống xuống, lười biếng hồn chủ thân thể nhất thời bị chảm vì làm hai nửa. Hắn phục hồi như cũ, bị chém vỡ, phục hồi như cũ bị chém vỡ, lười biếng hồn chủ đến sau cùng, trực tiếp vứt bỏ thân thể, hóa thành vặn vẹo mà đen nhánh hồn ma thể, muốn chạy trốn, bất quá, một tiếng thu hống. Bộ phương sau lưng, kỳ lân thân thể nổi lên, xoa bóp lấy móng vuốt, không kịp chờ đợi nhất trảo tử ấn xuống lười biếng hồn chủ hồn ma thể. Như tiểu kê mổ côn trùng giống như, một thanh đem lười biếng hồn chủ hồn ma thể, cho mổ xuống dưới, còn lại ba tôn hồn chủ giận dữ. Nhưng là đồng thời cũng là có chút kinh hãi, bọn họ mặc dù chỉ là mới vào hồn chủ cảnh. Thế nhưng là cũng không có khả năng yếu như vậy a. Trước mắt cái này không đến đại đạo thánh nhân tầng thứ nhân loại. Thế mà đem bọn hắn cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng cho chặt. Chủ yếu là, tại này nhân loại trước mặt, Bọn họ thậm chí ngay cả hồn ma thể đều không thể đào thoát. Đây mới là chí mạng nhất. Huyền Vũ Oa lơ lửng trong hư không, không ngừng xoay tròn. Bộ Phương đánh cái búng tay, hỏa diễm tỏa ra, tại Huyền Vũ Oa dưới, cháy hừng hực đứng lên. Bạo thực hồn chủ gào thét một tiếng, một khỏa năng lượng màu đen bóng đập tới, bị Bộ Phương tránh thoát. Tước vũ bào xoay tròn, Bộ Phương giống như trong hư không vũ đạo, lòng cốt thái đao trong tay xoay tròn, đùa nghịch một cái đao hoa, nhất đao chạm dưới, lười biếng hồn chủ mập ngán thân thể, nhất thời bị chém làm một khối hình vuông thịt mỡ. Thịt mỡ thịt ục ục, rơi vào Huyền Vũ Oa trong. Bộ Phương thế mà tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, bắt đầu nấu nướng. Thông Thiên giáo chủ cười to không thôi. Thân thể chung quanh quanh quẩn Chu Tiên Tứ Kiếm, tay cầm thanh bình kiếm đánh tới, cùng còn lại ba tôn hồn chủ đại chiến mà lên. Hãn hải bốc lên, thiên địa biến sắc, nhưng là, làm người ta chú ý nhất, vẫn là trong hư không lơ lửng một thanh tại hỏa diễm hạ lộc cọc mạo đằng lấy nhiệt khí Huyền Vũ Oa. Tại trăm vạn hồn ma trong lấy địch tướng thịt mỡ mà hầm thịt kho tàu. Thực sự là, quá kích thích. Côn Lôn Tiên Sơn, Tây Vương Mẫu ngây ra như phỗng. Rất nhiều tiên thần cái dám lời cũng không dám nói. Ngô, yêu nhân quả nhiên dữ dội. Tiệm kia mặt vẫn là cho yêu nhân giữ đi. Rất nhiều thần tiên hai mặt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Mỹ Quốc, phòng điều khiển chính trong, quan sát chiến đấu này mọi người đều là hưng phấn đến hò hét. Hòa Quốc, vô số người hưng phấn đến kêu to. Đối với Bộ Phương vô cùng người quen biết nhóm, nhao nhao gào thét lấy Bộ Phương tên. Tiền bối, tiền bối, có người giờ khóc giờ cười. Rõ ràng một trận rất lợi hại nghiêm túc liên quan đến sinh tử tồn vong run run đấu. Vì sao, cuối cùng lại phát triển thành mỹ thực tiết mục. Đến cùng là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vặn vẹo. Nhìn lấy màn sáng trong một thanh phình lên sôi trào oan uổng. Toàn nhân loại đều là giờ khóc giờ cười. Dị thú ngươi ăn, thần linh tọa kỵ ngươi ăn, thần linh ngươi cũng ăn. Hiện tại liền tà ma, người mẹ nó cũng không buông tha. Đây là dự định ăn lượt toàn vũ trụ tiết tấu. Thế nhân còn thật không nghĩ tới, hồn ma cũng có thể ăn. Có người thử qua hồn ma thịt, chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng. Thế nhưng là, giờ phút này, tại Bộ Phương nấu nướng dưới, này tiêu tán đi ra bừng bừng nhiệt khí, này oan uổng trong, phảng phất tỏa ra ánh sáng lung linh một khối thịt kho tàu. Chỉ cảm thấy, toàn thế giới đẹp, đều bao quát ở trong đó. Bộ Phương động tác không chậm, giống như trong hư không múa. Một vừa chống đỡ lấy hồn chủ công phạt, một bên chú ý trong nồi hồn chủ thịt kho tàu. Hương khí tràn ngập hư không. Mùi thơm này đối với nhân loại mà nói, thơm nức cùng cực. Đối với hồn ma mà nói, lại là hôi thối không chịu nổi. Mấy vị hồn chủ đại hận, này nhân loại thế mà sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ. Dùng hôi thối đến buồn nôn bọn họ, giảm xuống bọn họ chiến đấu lực. Quá phận a, tham lam hồn chủ giận không kềm được. Hắn lần lượt nhìn chằm chằm hôi thối, tới gần Bộ Phương, nhưng lại là đều là bị Bộ Phương cho tránh thoát. Bỗng nhiên, xẹt một tiếng, tham lam hồn chủ phát ra rú thảm. A, ta cánh, tham lam hồn chủ máu vẩy trời cao. Bộ Phương nắm lấy tham lam hồn chủ cánh thịt, nháy một chút mắt, khẽ di một tiếng, ngô, chiếc cánh này, có thể nướng, chấm ngoặc kép, đáng chết là nhân loại. Tham lam hồn chủ cái kia khí a, khí thể xác tinh thần đều là đang run rẩy. Cái này thối này nhân loại, thế mà còn đánh lên hắn cánh chủ ý. Hòa Quốc, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm màn sáng, vô số người đang hô hoán lấy, tiền bối a, chiếc cánh này có thể hành bạo a. Hành bạo nhiều không có ý nghĩa, có thể làm lỗ cánh, tặc mỹ vị, phao tiêu mới là vương đạo. Đại Hoa Quốc, chính là ăn hàng thiên hạ, những người này nhao nhao chi chiêu. Ban đầu một cơn ác mộng sinh tử chiến, kết quả lại là biến thành có chút buồn cười mỹ thực phát sóng trực tiếp. Người nước Hoa đều là trong lòng tán thưởng, không hổ là Hoa Quốc tiên nhân, quả nhiên nhất mạch tương thừa. Phạm ta Hoa Quốc người, Ăn xong lau sạch, một tên cũng không để lại. Lộc cộc, Huyền Vũ Oa nắp nồi đang run rẩy. Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ, một bàn tay đập vào Huyền Vũ Oa bên trên. Bành, một tiếng vang thật lớn, nắp nồi phóng lên tận trời. Tại Bộ Phương cong ngón búng ra dưới, nổ bắn ra mà ra, xoay tròn chạy như bay. Vô số hồn ma bị nắp nồi nổ xuyên. Bây giờ Hãn Hải bên trên còn thừa lại hồn ma thưa thớt, duy có một ít số thứ tự hồn ma cùng cường đại hồn ma còn sống. Phổ thông hồn ma cơ đều đã bị Bộ Phương đậu hũ thối cho mạt sát. Huyền Vũ Oa nắp nồi tung bay, màu trắng nhiệt khí từ trong nồi phóng lên tận trời, nồng mùi thơm khắp nơi. Ban đầu Tinh Bì Lực Tẫn Dương Tiễn ngửi được mùi thơm này, nhất thời sinh long hoạt hổ, Hao Thiên Khuyển thở hồng hộc. Tại người thấy mùi này, đôi mắt nở rộ tinh mang, cái đuôi đều một lần nữa nhếch lên tới. Ba tôn hồn chủ giận dữ, số thứ tự hồn ma kinh dị, lười biếng hồn chủ, thật bị làm thành thịt kho tàu. Bộ Phương tâm thần nhất động, trong nồi, kim hồng sắc ánh sáng nở rộ, năm khối thịt kho tàu từ đó chạy như bay mà ra. Mỗi một miếng thịt bên trên, đều bao phủ tại vô số ánh sáng bên trong. Loài người lớn mật, ba tôn hồn chủ gào thét, nhưng là nội tâm đang run rẩy. Bộ Phương tự nhiên không để ý tới bọn họ, cong ngón búng ra, năm khối thịt kho tàu, trong đó bốn khối bắn ra lưu quang, bay về phía bốn người khác. Thông Thiên giáo chủ cười dài lẫy, duỗi ra thanh bình kiếm, mũi kiếm chống đỡ thịt kho tàu, hướng bên trong ôm đến, thật sâu ngửi khí, nồng mùi thơm khắp nơi. Thịt ngon, Thông Thiên giáo chủ cười nói, về sau cắn một cái dưới. Dương Tiễn vươn tay nâng thịt kho tàu, Hao Thiên Khuyển ngoắt ngoắt cái đuôi, hưng phấn vô cùng. Dương Tiễn nhất thời nheo lại mắt, ta ăn trước, ăn xong chừa chút cho ngươi, Dương Tiễn nói. Hao Thiên Khuyển gật gật đầu. Về sau, Dương Tiễn đem thịt kho tàu nhét vào trong miệng, một thanh, hả? Dương Tiễn con mắt nhất thời sáng. Lại đến một thanh, lại đến một thanh. Dương Tiễn ăn miệng đầy chảy mỡ. Hao Thiên Khuyển nhìn trông mòn con mắt. Khi Dương Tiễn đem một điểm cuối cùng thịt kho tàu nhét vào trong miệng thời điểm, Hao Thiên Khuyển nhất thời sủa một tiếng, nhe răng trợn mắt, mẹ nó, người cùng chó ở giữa tối thiểu tín nhiệm đâu. Dương Tiễn giờ phút này không để ý tới ai oán Hao Thiên Khuyển. Ăn thịt, hắn mắt dọc nhất thời bạo phát thần mang, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng dâng lên tinh khí, khí tức trùng thiên, oanh, hắn thân thể chung quanh, tiên khí ngang dọc. Tại thời khắc này, ban đầu chỉ có chuẩn tiên đế tu vi hắn, trong nháy mắt bước vào tiên đế cảnh, thậm chí trực tiếp nhập chuẩn thánh tu vi, một khối đại đạo thánh nhân nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mỹ vị, nhượng hắn nhất niệm thành chuẩn thánh. Tiểu U, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng nhao nhao ăn thịt. Tiểu U ngược lại là khí tức như thường, bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là tu vi bạo tăng. Bộ Phương món ăn bằng được linh đan rượu dược, ba tôn hồn chủ giận đến không được, nhưng là cũng sợ đến không được. Tại thịt kho tàu ra nồi trong nháy mắt, bọn họ chiến ý chính là trong nháy mắt bị tách ra. Bọn họ tại cái khác vũ trụ đều là vô địch tồn tại, nhưng là đi tới nơi này nhân tộc tổ tinh, làm sao lại trở thành nguyên liệu nấu ăn? Bọn họ có thể tiến hóa cho tới bây giờ tầng thứ, đúng là không dễ, tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy hóa thành nguyên liệu nấu ăn. Trốn, ba tôn hồn chủ không chút do dự, xoay người bỏ chạy, số thứ tự hồn ma nhìn thấy hồn chủ đều trốn, bọn họ tự nhiên cũng không chút do dự, cùng theo một lúc trốn. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, tại toàn thế giới nhân dân nhìn soi mói, hồn ma tan tác, vô số người hoan hô lên. Ba tôn hồn chủ phân tán ra đến, hướng phía Hãn Hải ba phương hướng bay đi. Bọn họ thân là đại đạo thánh nhân tầng thứ hồn chủ, coi như đánh không lại, trốn vẫn là có thể. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền phát hiện mình sai. Oanh, đột nhiên, Hãn Hải trên không, bốn phương tám hướng, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, Kim Long, bốn tôn to lớn thần thú hư ảnh hiển hiện, tọa trấn tứ phương, hóa thành tứ tượng trận pháp, đem ba tôn hồn chủ phong khốn trong đó. Bộ Phương ăn thịt kho tàu, lè lưỡi liếm liếm môi, đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía ba tôn hồn chủ. Lộc cộc, hắn bụng phát ra tiếng vang. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi một phát. Ta nói qua, để cho các ngươi đi à. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.